Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, 10 giờ 40, Lục Diệu tới rồi. Đỗ Chân mặc vào áo khoác, vẫn là một thân tây trang. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên, Lục Diệu mở cửa, người phục vụ giao cho hắn một con bình giữ ấm, nói là khách nhân muốn đường đỏ cây ích mẫu thủy. Đường đỏ cây ích mẫu thủy. Lục Diệu chính phát ngốc. Đỗ Chân đã chuẩn bị tốt ra cửa. Đi thôi, Lục Diệu hoảng loạn mà ứng thanh. Tránh ra đi ra ngoài vị trí. Đỗ Chân trải qua hắn khi vươn tay, hắn sửng sốt một chút, mới đem trong tay bình giữ ấm đưa cho đối phương. Đỗ Chân liền cầm này chỉ bình giữ ấm đi ăn cơm địa phương. Địa phương là trước tiên tuyển tốt. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân hẹn nơi này gặp mặt. Đỗ Chân tới trước, Dư Hoàn Hoàn sau đến. Nàng vào cửa tìm một vòng, mới tìm được Đỗ Chân. Chung loại kém tiêu phí, lại là làm đặc sắc đồ ăn, cho nên trong tiệm sinh ý thập phần hảo. Tiếng người ồn ào, Đỗ Chân ngồi ở góc, Dư Hoàn Hoàn chuyên môn công đạo hắn, tìm một góc địa phương ngồi. Tức là như thế, chung quanh mặt khác bàn hướng nơi này nhìn lén người cũng rất nhiều. Dư Hoàn Hoàn nhìn đến hắn đầu tiên là cười. Cười xong đồng thời cũng phát hiện bốn phía dị thường. Nhìn Đỗ Chân trên người tây trang. Nàng liền không phát hiện Đỗ Chân xuyên qua trừ bỏ tây trang bên ngoài quần áo. Tới bao lâu lạp, vừa đến, muốn ăn cái gì? Không biết, Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ mà cười cười. Lấy quá thực đơn, nghiêm túc mà thoạt nhìn. Kỳ thật nàng đối ăn cái gì trong lòng sớm đã có số. Nhà này nàng đã tới rất nhiều lần. Cái gì là chiêu bài đồ ăn đều hiểu rõ với tâm ni điểm hảo đồ ăn. Làm người phục vụ cầm đi hạ đơn. Nàng mới đưa ánh mắt đầu chú ở Đỗ Chân trên người. Không có ngoài ý muốn. Nhìn đến hắn trong tầm tay kia chỉ màu xám bạc phú quang bài bình giữa money nếu là nàng nhớ. Không lầm, nàng ba ba có một con đồng dạng, đều là màu xám bạc, đều là viên đôn đôn bình thân. Nàng ba mỗi lần đều sẽ dẫn theo trang trà bình giữ ấm. Đi cùng người khác chơi cờ, loại này bình giữ ấm, thượng tuổi lão nhân nhóm cơ hồ nhân thủ một cái. Nhưng Đỗ Chân, Dư Hoàn Hoàn nhìn hắn mặt. Tưởng tượng hắn xách theo này chỉ bình giữ ấm bộ dáng. Có một loại muốn cười xúc động, nàng cũng cười, Đỗ Chân bị nàng cười đến không hiểu ra sao. Ngươi cười cái gì, loại này lời nói nhưng không hào tiếp. Hai người hiện giờ tuy nói luyến ái, nhưng bất quá vừa mới bắt đầu, còn chưa tới cái loại này không có gì giấu nhau nông nỗi. Dư Hoàn Hoàn cũng không biết ăn ngay nói thật, Đỗ Chân có thể hay không sinh khí. Không, ta chính là nhìn này bình giữ ấm đặc biệt thân thiết. Ta ba cũng có một cái đồng dạng, Đỗ Chân đem bình giữ ấm đi phía trước đẩy đẩy. Cho ngươi, cho ta. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tình lữ ly? Nhưng lấy loại này cái ly đương tình lữ ly. Đỗ Chân thẩm mỹ, còn không đợi Dư Hoàn Hoàn nghĩ ra càng kinh tủng đồ vật. Đỗ Chân nói câu kinh tủng nói. Bên trong đường đỏ cây ích mẫu thủy, cái này Dư Hoàn Hoàn càng là không hiểu ra sao. Ta xem trên mạng nói, nữ sinh sinh lý kỳ đều uống này, sinh lý kỳ. Ai nói cho hắn nàng sinh lý kỳ? Dư Hoàn Hoàn quá giật mình, liền đem lời này hỏi ra tới. Ta xem ngươi ngày hôm qua đột nhiên không cao hứng, Dư Hoàn Hoàn trừng mắt Đỗ Chân. Lại đi xem bình giữa money hắn nhìn ra nàng ngày hôm qua có chút không vui. Lại không biết nàng vì cái gì không vui. Liền cho rằng nàng sinh lý kỳ. Mới có thể chuẩn bị đường đỏ cây ích mẫu thủy lấy tới cấp nàng. Biện pháp bổn điểm. Nhưng, thực săn sóc, mấu chốt gì loại sự tình này thập phần tư mật. Đường một cái nam sinh bởi vì, gì, vấn đề. Đi săn sóc một người nữ sinh. Đã đại biểu hai người thập phần thân mật, thật giống như nam nữ bằng hữu thân mật đến trình độ nhất định. Bạn trai cũng không để ý đi giúp bạn gái mua băng vệ sinh. Kinh ngạc vớ vẩn xong, thay thế là cảm động, vui sướng đủ loại cảm xúc. Cũng bởi vậy Dư Hoàn Hoàn làm một sự kiện, ngươi lại đây một chút nàng vẫy tay, làm Đỗ Chân để sát vào. Hai người vốn chính là mặt đối mặt ngồi. Đỗ Chân vóc dáng cao, chỉ dùng hơi hơi cúi đầu, liền đến gần rồi. Sau đó Dư Hoàn Hoàn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, ở hắn trên má hôn một cái. Người phục vụ bưng trên khay đồ ăn, Dư Hoàn Hoàn vội cấp người phục vụ tránh ra không vị. Đỗ Chân vuốt gương mặt, ngơ ngác, vừa rồi đó là cái gì? Mềm mại, nộn nộn, hắn không tự giác đem ngón tay đặt ở chóp mũi người người. Còn có một cổ nhàn nhạt, hỗn loạn bạc hà cùng trái cây thanh hương, như thế nào còn sững sờ. Nếm thử, ăn rất ngon, nàng cười đến giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đỗ Chân nhìn nàng gương mặt tươi cười liếc mắt một cái. Yên lặng cầm lấy chiếc đũa. Sao mấy ngày nay Dư Hoàn Hoàn khóa tương đối nhiều, mỗi ngày đều lao tới ở các trong phòng học, một ngày xuống dưới, mệt đến không nhẹ, buổi tối ăn cơm đều không nghĩ đi nhà ăn, vẫn là Viên Tiểu Đông cho nàng tùy tiện mang theo điểm trở về. Giữa trưa muốn tìm người ăn cơm tới, chớp cái mắt công phu người đã không thấy tăm hơi, Dư Hoàn Hoàn nơi nào hảo nói rõ. Nàng giữa trưa kỳ thật là đi ra ngoài cùng Đỗ Chân ăn cơm ni vì đuổi thời gian. Liền ở trường học phụ cận ăn, ăn xong rồi nàng lại sát trở về. Vốn dĩ Đỗ Chân buổi tối còn tưởng ước nàng ăn cơm. Nhưng nàng nghĩ buổi chiều khóa quá nhiều, chỉ có thể cố nén không tha cự tuyệt. Người nên sẽ không cùng người hẹn hò đi đi. Chậc chậc chậc, có bạn trai người chính là không giống nhau, cho nên nói. Việc này giấu được người khác, giấu không được Viên Tiểu Đông. Hai người cùng hệ lại cùng lớp, vẫn là cùng ký túc xá. Đi đâu vậy tùy tiện một đoán, là có thể đoán được. Ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi ném xuống ta cùng quả mơ đi cùng Hồ Vị ăn cơm thời điểm. Ta nhưng chưa nói quá ngươi nha, nhìn đi. Đây là không đánh đã khai nha, Viên Tiểu Đông học Dư Hoàn Hoàn nói chuyện. Đem cái kia, nha cố ý tăng thêm ngữ khí. Hải thị người ta nói lời nói đều sẽ mang một chút làn điệu. Cho dù là nói tiếng phổ thông, có chút thói quen cũng là rất khó sửa. Này quái khang quái điều vừa ra, bao gồm Dư Hoàn Hoàn đều nở nụ cười. Triệu Mai Mai cũng là, Tôn Mẫn Lị cũng ở. Nàng không đi nhà ăn ăn cơm, mà là đánh chút trở về ăn. Bất quá Dư Hoàn Hoàn ba cái cũng không chủ động tìm nàng nói chuyện. Doãn San lại không ở, nàng liền một cái ngồi ở án thư, vùi đầu ăn cơm ni thấy bên này cười nói thanh thanh, nàng cười hỏi, Dư Hoàn Hoàn ngươi nói bạn trai. Thanh âm này đột ngột, lập tức không ai nói chuyện, vẫn là Dư Hoàn Hoàn cảm thấy xấu hổ, ừ một tiếng, xem như trả lời nàng. Tôn Mẫn Lị nói thanh chúc mừng. Đứng lên bưng chén đi ra ngoài tẩy, ba người cũng không để trong lòng, một bên ăn cơm một bên trò chuyện thiên. Qua một lát, Tôn Mẫn Lị cùng Doãn San từ bên ngoài trở về. Doãn San tự hồ ăn qua, sau khi trở về liền lên giường. Tôn Mẫn Lị chính vội vàng thu thập rác rưởi, liên quan còn đem Dư Hoàn Hoàn mấy người rác rưởi thu thập. Nói là cùng nhau lấy đi ra ngoài ném money này thật là phá lệ. Nhưng Tôn Mẫn Lị kiên trì, người khác cũng không dám nói cái gì. Trải qua phía trước kia vừa ra, nàng vứt rác sau khi trở về cười cùng ba người nói chuyện. Người khác cũng không hảo không tiếp nàng khang, trong lòng đều tưởng, hôm nay này Tôn Mẫn Lị là làm sao vậy? Không bao lâu, Tôn Mẫn Lị liền bại lộ chính mình mục đích. Dư Hoàn Hoàn, ngươi nếu nói chuyện đối tượng, đó có phải hay không muốn cho ngươi bạn trai mời chúng ta ký túc xá người ăn cơm? Thốt ra lời này xuất khẩu, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, rốt cuộc minh bạch Tôn Mẫn Lị là nháo nào ra. Trong trường học vẫn luôn có cái ước định mà thành, đó chính là trong ký túc xá có người nói chuyện luyến ái. Muốn thỉnh cùng cái ký túc xá người đi xoa một đốn. Nam sinh nữ sinh đều giống nhau, cũng chính là cái gọi là thấy gia trưởng. Này gian ký túc xá, Viên Tiểu Đông trước hết có đối tượng, lúc trước Hồ Vĩ liền thỉnh đại gia đi ăn một đốn. Lần đó cũng là Tôn Mẫn Lị đưa ra, bất quá khi đó đại gia chả không được Tôn Mẫn Lị tính cách. Cũng không cảm thấy có cái gì, sau lại đã trải qua nhiều thế này sự, nàng nhắc lại ra việc này. Luôn là làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Thỉnh cái gì thỉnh, Hoàn Hoàn cùng nhân gia mới nói chuyện mấy ngày. Một bữa cơm, sốt ruột bất tử ngươi, Viên Tiểu Đông vẫn luôn cùng Tôn Mẫn Lị không đối bàn. Hơn nữa người này ý đồ quá rõ ràng, liền nhịn không được sạc nàng một câu. Lời này Dư Hoàn Hoàn vừa nghe, liền phải tao, quả nhiên, Tôn Mẫn Lị vẻ mặt ủy khuất. Cái gì kêu một bữa cơm sốt ruột bất tử ta? Này không phải trong trường học lão quy củ, chờ ta nói chuyện đối tượng, ta khẳng định làm ta đối tượng cũng thỉnh các ngươi, ta nói còn không rõ. Hoàn Hoàn mới cùng nhân gia nói chuyện không mấy ngày, như thế nào hảo cùng người ta nói làm đối phương mời chúng ta ăn cơm ni, ngươi là thật nghe không hiểu, vẫn là giả nghe không hiểu. Nhưng ta nghe nói Dư Hoàn Hoàn đối tượng là cái hải về. Vẫn là trong nhà thân cận giới thiệu. Nếu là thân cận, khẳng định hướng về phía kết hôn đi. Này cùng nói bao lâu có quan hệ sao? Như thế nào không quan hệ? Hảo, các ngươi đừng xảo, còn không phải là một bữa cơm. Ta làm hắn thỉnh chính lạc viên. Ngươi, không có việc gì, bánh trôi, kỳ thật nói xuất khẩu. Dư Hoàn Hoàn liền hối hận. Nhưng đều như vậy tự nhiên không thể chính mình đánh chính mình mặt. Vẫn luôn không chen vào nói Doãn San. Buông di động, Dư Hoàn Hoàn ngươi chừng nào thì nói bạn trai. Trong nhà giới thiệu, nhà ngươi người cũng thật cấp. Ngươi mới bao lớn, Dư Hoàn Hoàn cười gượng. Cũng chính là trước chỗ. Thân cận lại không phải đại biểu lập tức liền sẽ kết hôn, ngươi đối tượng là làm gì đó. Người địa phương, hải về. Ở đâu ra đại học niệm thư, về nước sau ở đâu ra công ty đi làm, ngày thường Doãn San cũng không phải là như vậy, hôm nay có vẻ lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, những việc này, liền Dư Hoàn Hoàn chính mình cũng chưa hỏi qua Đỗ Chân. Lại như thế nào hảo trả lời, chỉ có thể cấp Viên Tiểu Đông đưa mắt ra hiệu. Viên Tiểu Đông Trang đột nhiên nhớ tới muốn mua cái gì đồ vật, lôi kéo Dư Hoàn Hoàn cùng Triệu Mai Mai đi ra ngoài. Nàng như thế nào biết ta đối tượng là thân cận tương tới? Ta chưa nói, ta cũng chưa nói. Người biết ta không cùng nàng nói chuyện, ba người hai mặt nhìn nhau. Dư Hoàn Hoàn nhớ tới ngày đó ở ký túc xá hạ đụng tới Tôn Mẫn Lị. Chẳng lẽ là ngày đó nàng không cẩn thận nghe được? Tính, dù sao cũng không phải cái gì không thể gặp sự kia viên. Việc này ngươi không vì khó đi. Hắn có thể hay không sinh ngươi khí? Triệu Mai Mai do dự hỏi. Ách, cái này liền Dư Hoàn Hoàn không có nghĩ tới. Đỗ Chân có thể hay không bởi vì nàng tự chủ trương đáp ứng thỉnh nàng bạn cùng phòng ăn cơm sinh khí, nhưng lời này làm cho Viên Tiểu Đông các nàng nhưng khó mà nói. Nàng chỉ có thể nói không có gì. Chính là một bữa cơm sự. Sao nói là nói như vậy? Cùng Đỗ Chân ở kiêu kiêu thượng nói lên việc này thời điểm. Dư Hoàn Hoàn vẫn là có chút thẹn thùng. Nếu là ngươi không muốn liền tính, các nàng liền thích hạt ồn ào. Đỗ Chân khẳng định là không muốn. Chính xác là nói hắn không muốn cùng bất luận cái gì một người ăn cơm ni đương nhiên. Chứ quá Dư Hoàn Hoàn, nhưng trải qua lần trước không cao hứng sự. Đỗ Chân thực minh bạch chính mình đoản bàn, cho nên hắn suy tư đồng thời. Liền túm quá trên bàn máy tính, ngón tay bay nhanh mà ở này thượng đánh mấy chữ, thỉnh đối tượng bạn cùng phòng ăn cơm ni, công cụ tìm kiếm rất cường đại. Thực mau liền nhảy ra rất nhiều hướng dẫn tra cứu. Điều thứ nhất chính là, giao bạn gái, liền nhất định phải thỉnh nàng bạn cùng phòng ăn cơm sao? Hắn click mở đi xem, bên trong nói rất nhiều. Cái gì thỉnh bạn cùng phòng ăn cơm liền tương đương với thấy gia trưởng. Cái này tất yếu trình tự vẫn là phải đi, tuyên thệ chính mình chủ quyền, tương đương ở ngươi đối tượng bên người bố trí vài đạo bảo hộ thi thố. Có thể phòng ngừa có người mơ ước, còn có dạy dỗ như thế nào cùng đối tượng bạn cùng phòng ở chung. Nhiều mang tiền, các nữ hài tử tiêu dùng rất lớn, quản ăn, ăn xong rồi khẳng định còn có tiết mục. Nhất định phải hào phóng, như vậy bạn gái mới có mặt mũi, bạn gái có mặt mũi, nàng mới có thể cao hứng, người mới có ngày lành quá, bằng không, nàng không cao hứng cùng ngươi giận dỗi, ngươi thử xem, không cần đối nữ hài tử khác cười, đặc biệt là so nàng xinh đẹp nữ hài tử, chẳng sợ ngươi ngày thường đối với ngươi bạn gái cũng không săn sóc. Lúc này cũng nhất định có thể có bao nhiêu săn sóc liền có bao nhiêu săn sóc. Tỉ như đổ nước, gắp đồ ăn từ từ. Đỗ Chân cau mày, từng điều mở ra C Monster kế thượng một lần tìm tòi sinh lý kỳ cùng nữ nhân tâm đáy biển châm. Hắn lại bị mở ra một phiến tân đại môn. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Đỗ, các ngươi đừng cười. Kỳ thật ta ở nghiêm túc học tập, biết đi làm, tương đương cảm ơn các vị muội tử lôi. Sao sao Hạ Phúc ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-22-06 12-13 Sui Ui Dinh ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-22-10 07-26 Nini ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-22-10 32-57 Tần Chăn Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-22-12 37-52 Tổ chức thành đoàn thể trộm ô lạp lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-22-14 20-09 Quảng Quảng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-22-22 25-47 Kéo dài váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-23-01 25-39 Hết chương.